Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 360, thẳng tới thiên thính. Chẳng được bao lâu, cùng liên xã có thể nói lên nói người đều lục tục đến đông đủ. Tưởng tiên sinh, người như thế sốt ruột đem chúng ta xin mời tới đây làm gì nha? Còn nói cái gì sống còn? Ai dám đụng đến chúng ta cùng liên xã? Nhìn chu vi đang ngồi rất nhiều đại lão. Tưởng thiên sinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhân vì là bên cạnh mình ngồi một cái sát thần. Tên sát thần này đã động sát tâm. Ngày hôm nay xin mọi người đến chủ yếu là muốn thương lượng một chuyện. Vị này cầu tiên sinh là từ đại lục đến. Hắn muốn mời chúng ta giúp một chuyện. Cùng liên xã rất nhiều đầu mục nhìn về phía ngồi ở tường. Thiên sinh bên cạnh cầu Khải Lai. Vốn cho là vị trí này là tưởng tiên sinh tâm phúc. Ai từng muốn hắn lại là đại lục đến. Ha ha ha, các vị đại lão được. Ngày hôm nay ta tới nơi này là muốn xin mọi người giúp một chuyện. Đương nhiên rồi, con người của ta cũng không để cho người khác bạch hỗ trợ. Giúp xong bận bịu sau khi, các người ngay tại chỗ giải tán đi. Mọi người, là chúng ta xuất hiện giọng nói ảo. Vẫn là đầu óc ngươi có vấn đề. Người gọi chúng ta hỗ trợ không cho thù lao cũng coi như. Còn gọi chúng ta ngay tại chỗ giải tán. Ngươi cái gì nha? Tuy rằng cầu Khải Lai lời nói rất quá đáng. Thế nhưng rất nhiều đại lão vẫn là nhịn xuống. Dù sao Hoa Hạ Liêu Ninh Hạm liền đứng ở cửa. Nhẫn một hồi tốt hơn. Cầu tiên sinh đúng không? Ngươi muốn mời chúng ta hỗ trợ này đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì giải tán chúng ta cùng liên xã? Bên trong một vị đại lão lên tiếng. Cầu Khải Lai nghi hoặc nhìn tưởng thiên sinh. Vị này chính là chúng ta cùng liên xã Đông Hoàn Tử. Ồ, hóa ra là Đông Hoàn ca nha. Ta cảm thấy cho ta ra thù lao nên được rồi nha. Trong thiên hạ, còn có ai có thể so với ta ra như thế cao thù lao sao? Tất cả mọi người nhìn về phía tưởng thiên sinh. Tiểu tử này nói chuyện vụ đầu vụ não. Đại gia cũng không biết rõ hắn là có ý gì. Mà tưởng thiên sinh dùng ánh mắt ra hiệu đại gia bình tĩnh đừng nóng. Đối với tình huống như thế, cầu Khải Lai không thể không biết kỳ quái. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười. Sau đó nói, mọi người đều biết, cong cong là Hoa Hạ không thể phân cách một phần. Lúc trước bởi vì một ít tình huống đặc biệt, vì lẽ đó các ngươi nơi này chính sách có chút không giống nhau. Thế nhưng tình huống bây giờ khẩn, cấp. Hoa Hạ muốn toàn thể một lòng đoàn kết đến đối kháng khó khăn. Vì lẽ đó bên này chính sách phải biến đổi một hồi. Đương nhiên rồi, chuyện lớn như vậy cũng có thể cho các ngươi cân nhắc thời gian. 5 phút đồng hồ đi. Đang suy nghĩ trong lúc các ngươi từ từ suy nghĩ. Ta trước tiên gọi điện thoại. Nói xong, cầu Khải Lai trực tiếp từ phía sau cái mông móc ra một cái cứng nhắc. Sau đó bấm một cái video điện thoại. Này, Trần Thúc Thúc, ăn cơm tối không có nha. Ha ha ha, tiểu tử ngươi làm sao sẽ nhớ tới đến gọi điện thoại cho ta? Ta này có thể không có vật gì tốt cho ngươi. Trần Thúc nói gì vậy? Ta làm sao sẽ hỏi ngươi muốn đồ đâu? Chỉ là đến gọi điện thoại thăm hỏi một hồi. Tiểu tử ngươi thiếu theo ta miệng đầy chạy tàu lửa. Nói đi, chuyện gì? Ngươi từ trước đến giờ đều là vô sự không lên điện tam bảo. Trần Thúc Thúc, là như vậy, mấy ngày trước ta không phải đến cong cong mà. Tình huống của nơi này khá là phức tạp ngươi cũng biết. Nguyên lai tiểu tử ngươi lại đây nha. Như thế nào, tiến triển làm sao? Nếu như khó khăn lời nói, ta điều một cái lữ đến giúp ngươi. Trần Thúc ngươi không nên nói chuyện lung tung. Cong cong địa những này đồng bào đều rất thân mật. Cái nào cần vận dụng quân đội nha. Ta gần nhất tân học một câu thơ. Ta niệm cho ngươi nghe, giết một chính là tội, đồ vạn chính là hùng, đồ đến 9 triệu, tức là hùng bên trong hùng. Như thế nào Trần Thúc Thúc? Câu thơ này có phải là rất thô bạo? Nguyên bản còn an lành video trò chuyện, ở cầu Khải Lai đọc lên câu thơ này sau nhất thời trở nên không giống nhau. Chỉ thấy bên kia hải quân tư lệnh giận dữ nói, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn sằng bậy. Ta cảnh cáo ngươi, Ngươi làm như vậy sẽ khiến cho ảnh hưởng rất lớn. Ngươi làm như vậy sẽ trở thành hoa hạ tội nhân. Trần thúc thúc, ngươi không muốn như thế kích động. Mà, ta liền niệm một câu thơ, ngươi làm sao sốt ruột nhỉ? Không nói với ngươi, ta chỗ này còn có việc. Cẩu Khải Lai trực tiếp cắt đứt video điện thoại. Sau đó đầy mặt mỉm cười nhìn mọi người. Mà trên bàn cứng nhắc thì lại không ngừng mà run run. Tựa hồ là cái kia hải quân tư lệnh chính đang luân phiên gọi điện thoại. Chỉ tiếc, Cẩu Khải Lai nửa điểm đi đón ý tứ đều không có. Nghề này vì là cũng dọa đổ cùng liên xã mọi người. Video trò chuyện khác một đầu là ai cùng liên xã mọi người cũng không biết. Nhưng là đại gia nghe được âm thanh này. Đây là chú Loan hải quân tư lệnh âm thanh. Thật khéo hay không chính là, vị này tư lệnh cũng họ Trần. Hải quân định cư cong cong một ngày kia. Hải quân tư lệnh phát biểu quá thanh minh. Mọi người đều từng thấy. Đây là một vị thái độ rất cường ngạnh tướng quân. Nhưng là hiện nay, vị tướng quân này lại sợ sệt. Hắn tự hồ sợ sệt người trẻ tuổi này làm ra cái gì cử động. Trong phòng họp chỉ có máy tính bảng video âm thanh vang vọng. Chẳng được bao lâu, video tiếng chuông đình chỉ. Nhưng ngay lập tức Cẩu Khải Lai điện thoại di động vang lên. Lần này, Cẩu Khải Lai chủ động nhận nghe điện thoại. Đồng thời còn xoa bóp loa ngoài. Người cái đứa bé, ở cong cong lại được ủy khuất gì sao? Không có, xưa nay đều chỉ có ta bắt nạt người phần. Nào có người khác bắt nạt ta nha. Còn nói không có, Tiểu Trần đều sắp bị ngươi dọa điên rồi. Cùng ra ra nói một chút xảy ra chuyện gì. Thật không chuyện gì, chính là cong cong bên này có rất nhiều kẻ vô ơn bạc nghĩa. Bọn họ lại muốn mấy điển quên tông. Ta rất tức giận, em bé nha, cong cong là 20 triệu người khẩu đảo lớn. Không cho sơ suất, sao ra ra, điểm này ta đương nhiên biết. Chính là bởi vì này hơn 20 triệu nhân khẩu ta mới rất tức giận. Đại đa số người đều là rất nhớ nhà. Có thể luôn có như vậy một ít kẻ vô ơn bạc nghĩa ở nơi đó quấy rối. Những người làm quan nhi cũng chẳng có gì, mấy người mà thôi, giết là được rồi. Đáng ghét nhất chính là những người xã hội đen kia, tự cho là tụ tập một chút người là có thể hô mưa gọi gió. Bọn họ chẳng lẽ không biết hoa hạ, quãng thời gian trước đang tiến hành quét hắc trừ ác sao? Hiện nay hoa hạ không có nhiều như vậy tinh lực quét hắc trừ ác. Vậy ta cũng chỉ thật đưa bọn họ xuống thấy bọn họ tổ tông lạc. Sao ra ra, ngươi là không biết những người này có bao nhiêu đáng ghét. Một có việc bọn họ liền biến thành xã hội đen. Chúng ta một cha bọn họ liền hóa thân bình dân dân chúng. Như vậy chúng ta rất bị động. Hoa hạ lẽ nào thật sự muốn bởi vì những viên cức chuột này. Liền từ bỏ cong cong này hơn 20 triệu người đảo lớn sao? Đầu bên kia điện thoại ông lão trầm mặc một chút. Những người quấy rối ra hỏa đại đa số đều là bị người đầu độc. Chúng ta cũng không thể một cây tử toàn bộ đánh chết. Hết cách rồi. Hiện tại không phải tình huống khẩn cấp mà. Nếu như là trước đây hay là còn có thời gian chậm rãi cùng bọn họ chơi. Nhưng là hiện tại không có thời gian nha. Loại này cức chuột có bao nhiêu liền tiêu diệt bao nhiêu đi. Trước tiên từ phía trên tiêu diệt đến phía dưới. Thực sự không được lời nói. Không thể làm gì khác hơn là xuống tay ác độc toàn bộ tiêu diệt. Đầu bên kia điện thoại ông lão. Lại lần nữa trầm mặc. Hắn biết Cẩu Khải Lai muốn làm gì. Hắn nếu muốn giết sạch cong cong địa loan độc phần tử. Chuyện này quá to lớn. Coi như không phái quân đội hiệp trợ Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai cũng có năng lực làm được. Một cái mệnh lệnh quyết định mấy vạn người sự sống còn. Mệnh lệnh này rất nặng nề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.